Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1390, Vạn Linh Điện toàn bộ tài phú. Ba càng cầu thanh, Smiley, cái này, thiên hậu hắc diệu khuôn mặt nổi lên hiện ra do dự thần sắc. Nhìn đường tu biểu tình lạnh nhạt, hắn cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Theo ba đạo đưa tin phù đánh ra, không có quá nhiều đại hội công phu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, liền lần lượt đi tới đường tu trước mặt. Lão tứ, đại sự gì để cho chúng ta gấp như vậy chạy tới? Đúng vậy à lão tứ. Trong hầm rượu mới thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Như ngươi không có chuyện trọng yếu tình, ta muốn vội vã trở về chăm sóc. Bọn họ là Thiên hậu Hắc Hùng, Thiên hậu Hắc Phong, Thiên hậu Hắc Mãnh tam huynh đệ, dồn dập mở miệng dò hỏi. Thiên hậu Hắc Diệu nói ra, nhị ca, lão ngũ, lão lục, các người trước bình tĩnh chờ nóng. Có chuyện gì tình chúng ta hơi sau lại nói. Thịnh Đường Đại Đế, ta nghe nói qua tên của ngươi, cũng đã nghe nói qua Thịnh Đường Đế Quốc danh hào, chỉ là của ta không minh bạch. Ngươi để cho ta đem ta ba vị huynh đệ cũng gọi là qua đây. Đến cùng là vì cái gì? Đường tu chậm rãi đảo qua mấy người bọn họ. Từng cái, đều là vóc người khôi ngô, lưng hùng vai gấu tráng hán. Đường tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, dẫn ta đi gặp phụ thân các ngươi. Thiên hậu Hắc Hùng biến sắc, phẫn nộ nói ra, ngươi chính là Thịnh Đường Đại Đế, ngươi lời nói này là có ý gì, lẽ nào ngươi không biết? Cha ta đã, đường tu trầm nói rằng, làm đã từng lão hữu, mang ta đi lễ tế hắn, đã từng lão hữu Thiên hậu Hắc Hùng cùng Thiên hậu Hắc Diệu tứ huynh đệ nhìn nhau, lập tức mới truyền âm giao lưu một phen. Nhưng sau Thiên hậu Hắc Hùng trầm nói rằng, nếu các hạ đã từng là cha ta lão hữu, cái kia xin theo chúng ta tới. Vạn Linh Điện đại môn ầm ầm rơi xuống, bọn họ tứ huynh đệ mang theo đường tu ba người thần tốc tiến nhập bên trong cung điện. Đi về phía trước một nén nhang tả hữu thời gian, bọn họ xuất hiện ở một cái trống trải đại sảnh. Cái này trong đại sảnh trăm hoa đua nở, còn có tiên thú lười biếng sinh hoạt ở nơi này. Ở giữa nhất sườn, để là thiên hậu tôn chủ linh vị. Đường tu nhìn khối kia đen nhánh bài vị, hai giọt nước mắt theo trong hốc mắt tràn mi mà ra. Từng bước đi tới trước bài vị, đường tu phần hương cắm ở lư đồng bên trong, hữu quyền nắm chặt, dán tại ngực trái. Cúc cung sau lành lạnh nói ra, lão bằng hữu, ngươi đã từng nói, ngoại giới các loại sớm đã cùng ngươi không có có bất kỳ liên hệ nào. Ngươi lại là cần gì chứ? Hồi lâu sau, đường tu rất thẳng lồng ngực, lớn tiếng quát lên, ta Thịnh Đường Đại Đế ở trước mặt ngươi phát hạ tiên thề, cuối cùng cả đời đều sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Trừ phi cái kia thiên quỷ chí tôn đã hồn phi phách tán. Nếu không thì, cho dù là hạ nhập bích lạc hoàng tuyền, sát tiến cái kia cửu u địa phủ, ta cũng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thiên hậu Hắc Hùng cùng thiên hậu Hắc Diệu tứ huynh đệ, hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong ánh mắt mặc dù có cừu hận quang mang đang lưu truyền, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Bởi vì hắn nhóm cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cha của mình cùng Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng đế Thịnh Đường Đại Đế có giao tình gì. Nhị ca, cái này vị Thịnh Đường Đại Đế nói qua, hắn đã từng thấy qua ngươi, ngươi lẽ nào không có nhận ra hắn? Thiên hậu Hắc Diệu truyền âm nói đạo. Thiên hậu Hắc Hùng thần sắc sững sờ, gắt gao quan sát đường tu hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lắc đầu truyền âm nói, ta có thể xác định, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Thiên hậu Hắc Diệu nói ra, có thể hay không thời gian thật lâu, ngươi quên lúc trước hắn nói qua, không nhưng thấy qua ngươi, còn bái kiến đại ca cùng tam ca. Thiên hậu Hắc Hùng lắc đầu nói ra, trừ phi là ở ta còn không có ghi nhớ lên, nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thật không có gặp hắn. Đường Tu chậm rãi quay đầu, ánh mắt theo tứ huynh đệ thân trên, lên, đảo qua, hỏi, đại ca các ngươi cùng nhị ca, là chết như thế nào? Thiên hậu Hắc Hùng nói ra. Vì cho cha ta báo thù, bọn họ tốn hao giá trên trời thuê làm một nhóm đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đi tìm thiên quỷ chí tôn báo thù. Kết quả tất cả đều chết ở thiên quỷ chí tôn trong tay. Đường Tu hỏi, thiên quỷ chí tôn cùng các ngươi có không đội trời chung huyết hải thâm cừu? Các ngươi hẳn là chú ý hắn hướng đi. Nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu? Thiên hậu Hắc Hùng nói ra. Tiên giới, thiên quỷ tiên vực, Đường Tu cười gằn nói. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi tiên giới. Tốt, tốt. Ta hiện tại cho các ngươi bốn cái một cái cơ hội. Thu hồi cái này vạn linh điện. Theo ta ly khai tội ác mê lâm. Vì cho phụ thân các ngươi cùng huynh đệ báo thù làm chuẩn bị. Như các ngươi không muốn. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Lão hữu thù. Ta tới báo. Thiên hậu Hắc Hùng nghe vậy. Xoay người nhìn về phía phụ thân thiên hậu tôn chủ bài vị. Còn có hai vị huynh đệ bài vị, khi hắn hai đầu gối quỳ xuống thời khắc, trọng trọng dập đầu mấy cái vang tiếng, trầm nói rằng, làm người đệ, làm người huynh, huyết hải thâm cừu, bất cộng đái thiên, thịnh đường đại đế uy danh, mấy huynh đệ chúng ta đều nghe qua, phụ thân, đại ca, tam đệ, nguyên bản chúng ta cho là... Đời này kiếp này cũng không có báo thù cho các ngươi cơ hội. Nhưng bây giờ, chúng ta thấy được hy vọng. Chúng ta nguyện ý đi theo thịnh đường đại đế. Chỉ cần có thể báo thù cho các ngươi tuyết hận. Dù cho để cho chúng ta tứ huynh đệ tất cả đều đi tìm chết. Chúng ta thiên hậu gia binh sĩ. Cũng sẽ không mặt nhăn trao mày một cái. Rầm rầm rầm, thiên hậu Hắc Diệu, thiên hậu Hắc Phong. Thiên hậu Hắc Mãnh tam huynh đệ cũng theo sát bên ngoài sau quỳ xuống. Bọn họ không nói gì, nhưng hàm chứa nước mắt cái kia đôi con mắt lại đầy kiên định thần sắc. Tiên thề, tiên giới cực kỳ trọng yếu lời thề. Tu vi càng cao, tiên thề sức ràng buộc lại càng lớn. Bọn họ có thể cảm nhận được đường tu cường đại, cho nên bọn họ nguyện ý tín nhiệm hắn một lần. Thiên hậu Hắc Hùng đứng lên, nhìn về phía đường tu nghiêm túc nói ra. Thịnh đường đại đế, chúng ta có thể đi theo ngài rời đi nơi này, nhưng ngài cần trả lời chúng ta tứ huynh đệ một vấn đề. Như ngài trả lời chúng ta thỏa mãn, lấy sau chúng ta tứ huynh đệ cái mạng này, liền giao cho ngài, đường tu chính xác nói ra. Hỏi đi, thiên hậu Hắc Hùng nói ra. Ta tứ đệ phía trước nói. Ngài nói ngài đã từng thấy qua ta, mà ta lại chưa từng thấy qua ngài. Ta muốn xin ngài giải thích cho ta. Đường Tu nói ra, muốn ta nói cho ngươi biết. Ngươi nhất định bằng lòng ta một cái điều kiện. Ngài nói, thiên hậu Hắc Hùng nghiêm túc nói. Đường Tu nói ra, ta cần trước giờ ở bên trong cơ thể ngươi. Bố trí hạ phong hồn chú. Tương lai một ngày nào đó. Như người bị chí tôn cảnh giới cường giả bắt được, có thể tránh khỏi ngươi trong trí nhớ có chút sự tình, không bị ngoại nhân biết được. Ta đáp ứng, thiên hậu Hắc Hùng cắn răng nói đạo. Đường Tu ở thiên hậu Hắc Hùng trong cơ thể bố trí hạ phong hồn chú về sau, lúc này mới truyền âm nói ra. Các ngươi lục huynh đệ tu luyện lưu kim tiên quyết, chính là ta đã từng truyền thụ cho các ngươi. Hiện tại, ngươi nên biết ta thân phận chân thật đi, ngài là thiên hậu Hắc Hùng đáy lòng chấn động mãnh. Liệt, trong ánh mắt nổ bắn ra bất khả tư nghị thần sắc. Là thất thanh, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền cảm nhận đến đường tu thân thượng tán phát sinh nhất cỗ khí tức kinh khủng. Câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Ta hiện tại là thịnh đường đại đế. Cho dù là ngươi ba vị huynh đệ, cũng không cho nói cho bọn họ ta thân phận chân thật. Nếu không thì, không đơn thuần là các ngươi sẽ có họa sát thân, tự liền ta đều phải đối mặt cường địch truy sát. Bây giờ ta thực lực quá yếu, Đường Tu truyền âm nói đạo. Thiên hậu Hắc Hùng ý thức được chính mình nói lỡ, lập tức truyền âm nói ra, ta hiểu được, không nghĩ tới là ngài, ngài lại vẫn sống, nếu như ta phụ thân biết, nhất định sẽ phi thường cao hứng vô cùng. Ngài yên tâm, ngài còn sống sự tình, tuyệt đối sẽ không theo ta trong miệng truyền cho người thứ hai. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, như đây, liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị theo ta ly khai a. Tương lai, các người tứ huynh đệ liền cùng ở bên cạnh ta, theo ta giết địch, theo ta vì phụ thân của các ngươi cùng huynh đệ báo thù. Đúng, Thiên hậu Hắc Hùng truyền âm nói. Đạo, lập tức, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía ba cái đệ đệ, chăm chú nói ra, kể từ hôm nay, tánh mạng của huynh đệ chúng ta chính là Thịnh Đường Đại Đế. Các ngươi như tin tưởng ta, xin mời tin tưởng Thịnh Đường Đại Đế, hắn nhất định sẽ cho chúng ta phụ thân và huynh đệ báo thù. Nhất định sẽ, nhị ca, Thiên hậu Hắc Diệu tam huynh đệ tuy là trong lòng tràn ngập không giải khai, nhưng hắn nhóm lại tin tưởng một việc tình, đó chính là nhị ca nhất định biết được cái gì mà bọn họ đối với nhị ca nói, tuyệt đối là 100% tín nhiệm. Bái kiến chủ nhân. Thiên hậu Hắc Hùng xoay người, một gối hướng về phía Đường Tu quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Thiên hậu Hắc Diệu tam huynh đệ cũng quỳ một gối xuống. Đường Tu lắc đầu nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi tứ huynh đệ trực tiếp gọi ta là Thịnh Đường Sư Thúc. Thịnh Đường Sư Thúc, bốn người lần nữa gọi vào. Đường Tu phóng xuất ra hỗn độn chi lực, bả đem bốn người nâng lên tới về sau, cười híp mắt gật đầu nói ra, thật lâu cũng không có thưởng thức được nhà các ngươi vạn linh tiên nhưỡng. Các ngươi đã mới chế riêng vạn linh tiên nhưỡng, còn cần cân nhắc nguyệt mới có thể hoàn thành. Các ngươi trước hết ở lại chỗ này cân nhắc nguyệt thời gian, chờ đến tầng thứ 9 làm chút sự tình xong xuôi chi sau ta liền phản hồi, mang bọn ngươi rời đi nơi này. Thiên hậu Hắc Hùng cấp bách vội vàng nói, Thịnh Đường Sư Thúc, ngài muốn đi tầng thứ 9 tội ác thành. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, tội ác trong thành có thứ ta cần phải đi mua. Thiên hậu Hắc Hùng trầm tư khoảng khắc, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác nhất miếng không gian giới chỉ, đưa cho Đường Tu nói ra, Thịnh Đường Sư Thúc, tầng thứ 9 nguy cơ trọng trọng, giá tiền của vật phẩm càng là đắt vô cùng, cái này miếng bên trong không gian giới chỉ tài phú, ngài cầm cứ việc sử dụng, lấy sau chúng ta tứ huynh đệ gì đó, liền toàn bộ đều là ngài đồ đạc. Đường Tu tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ, thần thức từ bên trong đảo qua về sau, tức thì ngược lại rút một luồng lương khí, dù hắn đã từng có đại lượng tài phú, bây giờ chứng kiến trong không gian giới chỉ tiên tinh cùng tinh tủy, như trước bị lại càng hoảng sợ. Hắn thô sơ giản lược kiểm kê một cái, liền tinh tường ở trong đó hai tòa ngọn núi một dạng tiên tinh cùng tinh tủy, tổng số đều biết 10 ức tiên tinh, mấy tỷ tinh tủy. Phụ thân ngươi, Thiên hậu Hắc Hùng chăm chú nói ra, trước đây cha ta ly khai tội ác mê lâm, cũng không có mang đi bất kỳ tài phú, hắn là muốn đi làm sự tình, cho nên bà đem cái này vạn năm qua tất cả tài phú, tất cả đều giữ lại. Thịnh Đường Sư Thúc, đây là chúng ta một nửa tài phú, như ngài cảm thấy chưa đủ, chúng ta bà đem còn dư lại phân nửa, hiện tại cũng giao cho ngài. Đường Tu lập tức xua tay nói ra, đủ rồi, những thứ này đã đủ. Nói xong, hắn thu hồi cái kia miếng không gian giới chỉ, nhưng sau lại từ bên trong lấy ra một bộ điển tịch, giao cho Thiên hậu Hắc Hùng nói ra, đây là tứ thánh kiếm trận, rất thích hợp các ngươi tứ huynh đệ tu luyện, ta hy vọng một ngày nào đó các ngươi tức thì liền vẫn là Đại La Kim Tiên, cũng có thể dựa vào Tứ Thánh kiếm trận uy lực, đánh chết chí tôn cảnh giới cường giả. Gần sát phần cuối, mọi người tốc độ quan tâm ta trung hào. Tĩnh Giả gửi tư tình, nhớ kỹ, nhất định phải tại công chúng hào trung lục soát tìm Tĩnh Giả gửi tư tình hoặc GS00. Xong xuôi làm ngày 8 giờ tối, sẽ có đại hồng bao tại công chúng hào cấp cho AH. Đáp tạ mọi người lâu như vậy chống đỡ, còn có phiên ngoại cùng sách mới tin tức cùng áo rồng hoạt. Động hội trước tiên tại công chúng hào tuyên bố, còn không có đóng chú tốc độ quan tâm một lớp AH bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.